Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 34, hóa ra Hạ Diên Hoa đào thật không ít một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn không biết Phương Vân Tuệ đang nghĩ gì, đương nhiên, nếu Phương Vân Tuệ hỏi, cô cũng sẽ không ngần ngại, tự tin và mạnh dạn nói cho cô ta biết câu trả lời. Lúc này, Tô Vãn vừa nghe những người khác trò chuyện, vừa suy nghĩ về những việc trong lòng. Dần dần hoàn thiện một ý tưởng nhỏ ban đầu thành một kế hoạch khả thi. Thực ra, lần đầu tiên bước vào thôn Thanh Vũ, nhìn thấy những ngôi nhà cổ san sát nhau, trong đầu Tô Vãn đã lóe lên một ý nghĩ, phát triển nơi đây thành một thị trấn cổ du lịch đặc sắc, chắc chắn sẽ thu hút khách du lịch. Giờ đây, sự xuất hiện của Hạ Diên và những người khác càng chứng minh tính khả thi của ý tưởng này. Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều vấn đề, ví dụ, làm thế nào để vận động dân làng? Nên quy hoạch như thế nào, làm thế nào để thu hút khách du lịch, bây giờ mới là những năm 80, không giống như 30 năm sau, mỗi dịp lễ Tết, mọi người sẽ đưa gia đình đi du lịch khắp nơi. Vì vậy, trong thời gian ngắn mà muốn thu hút một lượng lớn khách du lịch đến tham quan là điều không thể. Vậy phải làm sao? Ánh mắt Tô Vãn lướt qua những người đang ngồi ở đây, cuối cùng dừng lại trên người Hạ Diên và Trần Dữ Phàm, trong lòng nghĩ, ở đây có hai doanh nhân nổi tiếng trong tương lai. Cơ hội tốt như vậy, không thể lãng phí. Hơn nữa, có họ làm cái cớ, sau này cô mới dễ hành động. Nếu không, mọi người đều coi cô là trẻ con, không tin lời cô nói thì sao? Tô Vãn lên tiếng, vì các anh đến đây để chơi, nhân lúc trời còn chưa nắng gắt, em sẽ đưa các anh đi dạo trong làng. Mặc dù Tô Vãn mạnh miệng nói sẽ dẫn đi, nhưng cô mới về được vài ngày, cũng không quen thuộc với làng, nếu cô đi một mình. Có khi còn lạc trong những con hẻm, không tìm được đường về nhà cũng nên. Vì vậy, Tô Vãn lại kéo thêm Tô Ân Minh, Tô Ân Hảo và mấy người khác, để họ giới thiệu cho Hạ Diên và mọi người. Ngôi làng rất lớn, chưa đi được một nửa thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, sắp đến trưa rồi. Mặt trời tháng 7 rất gay gắt, chiếu đến nỗi tường nhà cũng nóng lên. Tô Vãn liền dẫn mọi người quay về. Trên đường về, Tô Vãn kéo Hạ Diên và Trần Dữ Phàm đi phía sau. Vừa đi vừa hỏi họ. Ngoài các anh là những sinh viên tương đối rảnh rỗi, các anh nghĩ, những người lao động bình thường, họ có muốn đến đây chơi không? Cả hai đều bất ngờ nhìn Tô Vãn. Nhìn vào mắt Tô Vãn, Hạ Diên cảm thấy mình dường như đã biết cô đang nghĩ gì. Ánh mắt nhìn Tô Vãn trở nên ngạc nhiên. Anh trả lời ngắn gọn, bây giờ sẽ không. Trần Dữ Phàm cũng phản ứng lại, bổ sung, công nhân trong thành phố đều phải đi làm, không có thời gian đến. Nông dân ở nông thôn thì vừa mới được chia ruộng đất, đang là lúc hăng hái làm việc, sao mà nỡ rời đi. Tô Vãn, tất nhiên cô biết rồi, bây giờ người dân bình thường chỉ mới đủ ăn, ai nỡ bỏ tiền ra để đi chơi chứ. Đủ ăn, Tô Vãn nắm bắt hai chữ, đủ ăn, vừa lóe lên, trong đầu dường như bừng sáng. Cô mở to mắt, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt hớn hở hỏi tiếp. Vậy có ai muốn đến đây ăn uống không? Đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Hạ Diên không nhịn được cười, em có thể lấy ra món gì ngon nào? Ha ha, đúng vậy, còn phải để người ta tự nguyện móc tiền ra nữa. Trần Dữ Phàm cũng cười nói, Tô Vãn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hừ lạnh một tiếng, nói. Món ngon nhiều lắm, các anh cứ đợi đấy, lát nữa để bà nội em trổ tài cho các anh xem. Ăn xong sẽ khiến các anh nhớ mãi không quên, về đến thủ đô vẫn còn thèm thuồng chảy nước miếng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt kiêu ngạo của Tô Vãn khiến Trần Dữ Phàm bật cười ha ha. Hạ Diên cũng mím môi cười, nhưng trong lòng anh lại thầm nghĩ, nhìn cô kiêu ngạo kìa, đuôi sắp vểnh lên trời rồi, ai không biết còn tưởng là cô tự mình trổ tài đấy. Tiếng cười lớn của Trần Dữ Phàm khiến những người phía trước quay đầu lại nhìn. Trong đám đông, Phương Vân Tuệ nhíu mày càng chặt, Lục Oánh dậm chân nghiến răng, tuy thần thái khác nhau. Nhưng đều nhìn về phía Hạ Diên. Hoa đào của Hạ Diên thật sự không ít. Cách chương.